Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 106. Tại sao không hợp tác ni? Nhìn chằm chằm Pandora trên mặt vẻ mặt biến hóa, Thường Uy làm trạng cười vui vẻ. Vì lẽ đó hộp thật sự ở dưới đất, cùng bọn hắn bị trấn áp ở một chỗ, mà ngươi muốn cầm lại ngươi hộp. Nguyên bản nơi này chỉ có một lớp phong ấn, hiện tại có hai tầng, mà ngươi vốn nên là ở hai tầng phong ấn trong lúc đó. Ngươi hộp ở hai tầng phong ấn bên dưới, 35 năm trước biến cố phát sinh thời điểm, ngươi nghĩ cách tách ra trứng đen trấn áp, ngươi muốn bắt về hộp. Hiện đang đối mặt, chính là song trọng phong ấn. Dừng một chút, lại nói, hộp đối với ngươi rất trọng yếu. Thậm chí khả năng là ngươi một phần. Lòng đất tồn tại bị trấn áp ban đầu. Có người đem ngươi hộp cũng bỏ vào. Lấy này đưa ngươi ràng buộc ở đây, ngươi là lớp phong ấn thứ nhất người trông coi. Pandora một cái tát vung lại đây. Thường Uy đưa tay ngăn trở. Ta nói đúng. Pandora kiếm, không có thể kiếm thoát. Một con khác nâng Medusa chi thuẫn tay dục giả dục dịch. Nhưng Thường Uy không hề bị lay động. Nói, ngươi là người trông coi. Tên tuổi êm tai, nhưng bị ràng buộc ở đây. Kỳ thực cùng bị trấn áp người không khác. Ngươi muốn tránh thoát ràng buộc, nhất định phải muốn bắt về ngươi hộp. Nhưng hộp bị trấn áp lại. Vì lẽ đó ngươi muốn trước tiên đánh phá trấn áp, bởi vậy ngươi phá hoại ta xây dựng trật tự. Thường Uy lấy vô cùng khẳng định giọng nói, do đó đánh vỡ trấn áp, thu hồi ngươi hộp, từ đây trời cao biển rộng, thu được tự do. Có điều, Thường Uy ý cười giạt rào, tiếng nói xoay một cái, ngươi nếu gánh vác trông coi chi trách, há có thể đi thẳng một mạch. Trừ phi bọn hắn chết rồi, trấn áp người hoặc bị trấn áp người bên trong nào đó một bên chết trống trơn. Hơn nữa còn đến đề phòng phe thứ ba. Pandora mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm Thường Uy, con người màu vàng óng co lại thành mũi kim. Trong lòng bàn tay nâng Medusa chi thuẫn vi lóng lánh. Một lúc lâu, buông ra, nàng nói, Thường Uy ha ha cười. Buông ra cầm lấy cổ tay nàng tay, ngươi vừa muốn bắt về ngươi hộp, cũng không dám thả ra dưới nền đất tồn tại, ngươi muốn xong toàn mỹ, hiện tại cơ hội tới, hoàn mỹ người hợp tác xuất hiện, chính là ta, ngươi. Pandora chuyển cổ tay, mang theo khinh thường nói, ngươi đủ tư cách sao? Đủ. Thường Uy đối với nàng xem thường hồn nhiên không coi là việc to tát. Cười nói, nếu như ta không đủ tư cách, ngươi làm sao không động thủ? Ngươi tấm khiên lợi hại một nhóm nha. Pandora rên lên một tiếng, ta đáng ghét nhất cùng người thông minh giao thiệp với. Thường Uy cười ha ha, tình huống dưới mắt là ngươi và ta chưa kết thù. Không có kết thù, đây là hợp tác tầng thứ nhất cơ sở. Thứ, dưới nền đất tồn tại. Ngươi đương nhiên không muốn thả bọn hắn đi ra. Ta cũng như thế. Đây là đệ nhị cơ sở. Hắn, chúng ta cũng có thể chậm rãi tính toán. Ngươi quá nhỏ yếu. Pandora, nhất châm kiến huyết, vạch ra Thường Uy nhược điểm. Tuy rằng ngươi rất có trí khôn, nhưng trí tuệ phát huy xây dựng ở sức mạnh ngang nhau cơ sở trên trí ít không thể chênh lệch quá to. Lớn. Động động ý nghĩ liền có thể giết chết ngươi. Trí tuệ của ngươi cao minh đến đâu có thể thế nào? Coi như có thể đánh vỡ phong ấn, ngươi lại có thể đến giúp ta cái gì? Thường Uy cười lắc đầu. Sức mạnh của ta bây giờ là tạm thời. Pandora không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Đúng thế, ngươi sức mạnh vẫn đang không ngừng tăng trưởng. Ta nhìn ở trong mắt, trong thời gian rất ngắn, ngươi mạnh mẽ rồi rất nhiều lần, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ta xác thực có như vậy một chút xíu cùng ngươi hợp tác tâm tư ta nói rồi. Ta trước nghĩ hay là sai lầm phá hoại mưu trấn trật tự. Khả năng này để ta cái được không đủ bù đắp cái mất, vì lẽ đó ta từng hướng về ngươi đưa ra làm nghị. Viên yêu cầu, như vậy ta có thể mượn dùng phàm nhân quyền uy, đang phá hoại sau khi một lần nữa thành lập trật tự. Thường uy lắc đầu không ngừng, xây dựng thường thường so với phá hoại khó khăn nhiều lắm. Ngươi có thể dùng thời gian một ngày để mưu trấn nước sôi lửa bỏng. Nhưng sau khi ngươi thậm chí dùng một năm này cũng không thể đem mưu trấn trật tự hồi phục nguyên. Dạng, nhưng ngươi không có nhiều thời gian như vậy. Pandora không nói gì. Thường uy nói, ta có một vấn đề. Pandora nháy mắt một cái. Vật này, hắn chỉ trứng đen. Liền tình huống bề ngoài đến xem. Sau lưng nó người ngoại lai. Phe thứ ba, nên cũng có cùng ngươi hợp tác cơ sở. Bọn họ rất mạnh mẽ. Ngươi tại sao không lựa chọn với bọn hắn hợp tác? Pandora nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia tàn khốc. Nhưng cười nói, ăn thịt người không thổ xương mặt hàng. Ngươi đồng ý với bọn hắn hợp tác sao? Ăn thịt người không thổ xương. Thường uy đăm chiêu, bọn họ là ai? Ngươi muốn biết? Pandora cười híp mắt nói, ngươi không nói ta không hỏi. Thường uy trong lòng đột nhiên rùng mình. Sáng suốt, Pandora nói, bọn họ cũng không có bị trấn áp. Nói, nàng tự rên rỉ bình thường. Nói, ta nhưng là vẫn ở ẩn núp bọn họ. Nếu như bị bọn họ bắt lấy, ăn không còn sót lại một chút cặn, đó cũng không làm sao mỹ lệ. Thường uy trong lòng hơi động, ngươi muốn bắt về hộp, cũng có đề phòng ý của bọn họ. Thực sự là cao thâm trí tuệ. Pandora than thở, ngươi làm sao toàn đều nghĩ tới cơ chứ? Nàng nói, không sai, nếu như ta bắt được ta hộp, coi như bị bọn họ phát hiện, ta chí ít sẽ không vô lực phản kháng, chí ít sẽ không giống như bây giờ. Được, Thường uy nở nụ cười, lập trường của chúng ta hoàn mỹ phù hợp. Hợp tác đi, hoàn mỹ phù hợp. Pandora nhiễu có thâm ý nói, ngươi biết ta muốn cái gì, nhưng ta còn không biết ngươi muốn cái gì. Thường uy đánh cái ha ha, một đôi mắt phóng điện tự nhìn chằm chằm Pandora. Ngươi, thế nào, cái gì? Pandora ngẩn người, ta nói ta muốn ngươi. Ngươi cảm thấy lý do này thế nào? Thường uy ánh mắt thâm thúy, Pandora giơ tay một cái tát tát lại đây. Lại bị Thường uy nắm lấy cổ tay. Ngươi muốn a, ngươi được ngươi muốn, ta chiếm được ngươi, ta phải đến ngươi được tất cả. Ta liền kiếm bộn rồi. Lý do này phi thường thích hợp. Hắn cười ha hả, Phan có thêm lạnh lùng nhìn hắn. Bỗng nhiên quyến rũ vô cùng cười khanh khách lên. Nếu như ngươi giết chết Prometheus cùng hắn đệ đệ Epimetheus, ngươi là có thể nắm giữ ta. Hoặc, yêu cầu không thấp, so với muốn phòng muốn xe còn tàn nhẫn. Prometheus nhưng là cái nhân vật hung ác, liền rớt đều không điêu ra hỏa. Epimetheus, chồng ngươi, ngươi cũng là cái nhân vật hung ác. Tiêm phu ngân phụ hợp mưu giết chết lão công, thật là một không sai ý nghĩ. Thường uy giả vờ kinh ngạc, Pandora cười hì hì, cảm tình vỡ tan, ngươi không dám sao? Nhỏ bé quỷ nhát gan. Quỷ nhát gan. Thường uy cười ha ha, ta chẳng qua là cảm thấy Olympus huyết thống không thế nào tốt, lại như Diana con tiện nhân kia. Pandora nhất thời liên tục cười lạnh, ngươi có điều là cái run rế như thế phàm nhân, không muốn ở trước mặt ta giả ra có thể chọc thủng trời giả tự tin. Nam tính đều là khốn kiếp. Prometheus, Epimetheus, ta bị ràng buộc ở đây thời điểm, bọn họ ở nơi nào? Bọn họ lĩnh hội quá ta thống khổ sao? Đáng chết, đều đáng chết. Thường uy nghe, không khỏi ngẩn ra, càng cảm thấy Pandora đặc biệt có đạo lý. Là, Pandora bị ràng buộc ở đây thời điểm, chồng nàng đi đâu rồi? Thường uy tự nhận là cặn bã nam, có thể nhìn qua Pandora lão công hành vi. Đột nhiên cảm giác thấy chính mình càng là cái tuyệt đỉnh nam nhân tốt. Được rồi, không nói bậy. Thường uy vẻ mặt một trình, nghiêm mặt nói, Pandora, ta hiện đang hỏi ngươi, hợp tác sao? Pandora oán hận tâm tình trong nháy mắt rồi dừng, nở nụ cười, nói, tại sao không? Này Thâm Sơn cùng cốc, ta chờ thật lâu a, phải tìm được một cái có thể giúp ta quá khó khăn. Tuy rằng ngươi xem ra không thế nào đúng quy cách, nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Được, Thường Uy đưa tay ra, đồng, vỗ tay, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.